Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ngươi dám trêu đùa chúng ta. Hai đạo hào quang như giống như sao băng, tại mọi người hâm mộ trong thần sắc, phân biệt đứng tại Mộ Thanh cùng Mộ Tuyết trước người. Tỷ tỷ, ta lợi hại không? Mộ Thanh hưng phấn đem một mặt gương đồng cầm trong tay. Mộ Tuyết mặc dù cũng rất kinh hỉ, nhưng lại so Mộ Thanh bình tĩnh nhiều. Khi thấy Nguyệt Trung Thu cái kia hơi nhíu mày kiếm lúc, không khỏi hơi hơi hất cằm lên, giống như là nữ nhân hướng phu quân mình thị uy một dạng. Thần thái mặc dù kiêu căng, nhưng lại rất kiều mị. Nguyệt Trung Thu hận không thể đem đối phương đặt ở trên mặt đất cuồng đánh một trận. Loại thần thái này rõ ràng là ở Nguyệt Trung Thu không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai tỷ muội như chúng tinh cùng nguyệt, sao được mọi người vây quanh? Đồng dạng bị bảo hộ ở bên trong cường giả, sao Nguyệt Trung Thu sắc mặt còn khó nhìn? Theo thứ tự là thập đại cao thủ bên trong 7, 8, 9, ba người giống như là ăn độc con ruồi đồng dạng. Chẳng những là một kiện linh khí sự tình, hơn nữa còn có mặt vấn đề. Nhưng bọn hắn nhìn thấy che mặt Nguyệt Trung Thu cũng không thu hoạch được gì lúc, lập tức tâm tình nặng nề dễ dàng không ít. Hô, một đạo âm thanh xé gió lên. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên thít chặt. Một căn đen nhánh trường thương hướng hắn bay tới. Nguyệt Trung Thu bản năng tránh về một bên. Không có người chú ý tới trường thương màu đen là nơi nào lao ra. Nhưng nhìn hắn thường thường không có gì lạ dạng, hiển nhiên không phải là cái gì linh khí, cũng không có cái gì người chú ý. Ông, quái dị bồn mãnh liệt rung động, dường như muốn xông ra bên ngoài cơ thể, uy thế so với mấy lần trước đều mạnh hơn đến không ít. May mắn tử kim linh mạch lần nữa chế phục hắn, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, chẳng lẽ đen nhánh trường thương là bảo vật gì hay sao? Cũng hoặc là giải an ủi. Hắn một tay đột nhiên dò ra, đem đen nhánh trường thương bắt được, lập tức lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ. Hắn nội tâm hơi hồi hộp một chút, vừa rồi sau khi đột phá, hắn đoán chừng bản thân một tay ít nhất có 7 đến 8 vạn cân cự lực, vậy mà cầm không được trường thương. Ô, hắn cảm giác cánh tay đau nhức, nhẹ nhàng vung lên, trường thương màu đen phát ra to lớn âm thanh xé gió. Lăng lệ kinh lực, để còn có hơn một xích khoảng cách mặt đất cũng nứt ra. Bởi vì Nguyệt Trung Thu độc lập một chỗ, vì vậy hắn bên này động tĩnh ngược lại là không có người chú ý tới. Chỉ cho rằng Nguyệt Trung Thu chiếm được một kiện vũ khí bình thường. Ngay sau đó không ở chú ý, Nguyệt Trung Thu mừng thầm trong lòng. Tài không thể để lộ ra, không có người chú ý đến càng tốt hơn. Đến lúc đó ai muốn cùng hắn đối chiến, trước nếu có thể chịu đựng lấy cái này kinh khủng trọng lượng mới được. Ông, chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy quang hoa lóe lên. Nguyệt Trung Thu còn không tới kịp giật mình, liền thấy hơn 100 đầu có vảy chi chít man thú, cùng hơn 100 cái sát khí cuồn cuộn kỵ sĩ. Chính là độc bộ thiên hạ Nhiếp Thiên Vệ. Những người khác mới vừa xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là kinh hô lên nhất thanh, ngay sau đó chè chén say sưa lên. Cuối cùng từ bí cảnh bên trong đi ra, tất cả mọi người trong lòng đều dễ dàng không ít. Âm âm, đại điện sáng tối chập chờn, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Cáo từ, chiến hậu hét lớn một tiếng, bay lên không. Lần này hắn thu hoạch tương đối khá, xem như chuyến đi này không tệ. Cáo từ. Chúng cường giả nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Vệ, không nguyện dừng lại lâu, hóa thành một vệt sáng biến mất ở cuối cùng rồi. Không cần chốc lát, to lớn trên đồng cỏ chỉ còn lại có Nhiếp Thiên Vệ cùng Nhiếp Thiên Học phủ cả đám. Giống một tiếng hét lên tràn ngập cuồng dã hung lệ khí tức, một lần vỡ nát nhà tranh, trực tiếp xông tới. Người kia mỗi một bước rơi xuống, đại địa phảng phất đều đang rung động. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhịn không được nghiêng đầu quan sát. Nguyệt Trung Thu thấy rõ người tới về sau, trong lòng không khỏi đại hỉ, không phải người khác, chính là hung hãn vô cùng Liệt Thiên. Nhưng hắn lúc này lại không thể nhận nhau, hắn không muốn sớm chút cùng mọi người thù địch, nhưng là trời không toại lòng người. Liệt Thiên nhìn cũng không nhìn những người khác, trực tiếp chạy ngọn núi Trung Thu đến. Tất cả mọi người kinh dị, phần lớn người đều nhận ra Liệt Thiên, nhưng hắn vì sao trực tiếp hướng đi che mặt nam? Không, không có sao chứ? Liệt Thiên lắp ba lắp bắp hỏi một câu, sau đó trực tiếp nghĩ nhấc lên Nguyệt Trung Thu, nhưng lại phát hiện dị thường, cố hết sức, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay đem Nguyệt Trung Thu nhấc lên, lật tới lật lui nhìn một cái, giống như là xác định không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau, mới đưa Nguyệt Trung Thu để xuống. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được hơn 10 đạo ánh mắt khác thường, lập tức sắc mặt tái xanh, không có trả lời, làm bộ cùng Liệt Thiên không biết. Liệt Thiên gặp ánh trăng Trung Thu không chịu tổn thương, cười tâu toét miệng lớn cười cười. Sau đó quạt hương bồ đại thủ ở Nguyệt Trung Thu kinh hãi muốn chết ánh mắt, tháo xuống che mặt vải. Nguyệt Trung Thu đỏ mặt cười cười xấu hổ. Sau đó bất đắc dĩ vỗ vỗ Liệt Thiên. Là hắn. Hình Vân trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. Nguyệt Trung Thu chặt hắn một cánh tay, hắn cục không thể nhịn. Hình Phong Hòa Khương biết lập tức sát ý dâng trào. Đây là chuyện gì? Đường đường hai đại cao thủ thanh niên, lại bị một cái tụ linh cảnh run rế hù sửng sốt một chút. Mộ Tuyết nhìn thấy Nguyệt Trung Thu mặt mũi thực một khắc này, kém một chút liền tức xỉu. Nhớ tới nàng ở trước mặt Nguyệt Trung Thu loại kia thẹn thùng tư thái, nàng liền hận không thể đập đầu chết. Mà nhất làm nàng tức giận là đối phương lại còn nói khoác mà không biết ngượng cự tuyệt bản thân. Một con kiến hôi, dựa vào cái gì cự tuyệt mình? Dựa vào cái gì? Mộ Thanh mắt to không ngừng chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu cũng không để bụng Mộ Tuyết tâm tình gì. Hắn toét miệng, lộ ra một ngụm răng trắng, lờ đánh cười cười. Hoa, nguyên lai hắn liền là học phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Sở Hà, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao mà biết được? Ai, các ngươi cũng là vận khí không tốt. Ở bí cảnh thời điểm, Sở sư huynh đại phát thần uy, một kiếm chém dụng linh hải cảnh Hình Vân cánh tay, sau đó lại lực chấn đệ thất, đệ bát hai vị cao thủ. Bọn họ ở Sở sư huynh trước mặt, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Không thể nào, Sở sư huynh cường đại như thế sao? Cái này cũng chưa tính cái gì. Sở sư huynh võ đạo chi tâm kiên cố, là ta thế hệ mẫu mực. Nếu như Mộ Tuyết sư tỷ hướng các ngươi cầu ái, các ngươi sẽ đáp ứng không? Nhưng là Sở sư huynh thực sự là có thể làm việc người khác không thể. Tại chỗ liền ngôn từ cự tuyệt, cái gì? Trong mắt học viên đều mắt lộ vẻ sùng bái. Bọn họ thừa nhận mình tuyệt đối không cách nào cự tuyệt Mộ Tuyết mỹ nữ như vậy. Các ngươi loạn cái gì? Mộ Thanh gặp Mộ Tuyết tức đến run rẩy cả người, lập tức quát tháo, không riêng gì trẻ tuổi học viên, tự liền học phủ một chút cường giả đều chưa từng thấy qua thần bí người thứ nhất, không khỏi tò mò nhìn phía Thành Việt. Thành Việt cũng không nói ra, mỉm cười một mình rời đi. A, lăn đi ra đánh một trận. Hình Phong kém chút tức giận thổ huyết, khí thế cường đại tản ra, lập tức liền muốn diệt sát Nguyệt Trung Thu. Liền lão cũng dám trêu đùa, thật là chán sống. Khương biết sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, nhớ tới ngày đó bản thân cúi đầu khom lưng bộ dáng, hắn liền không nhịn được nghĩ cho bản thân hai cái bạt tai. Ta muốn đưa ngươi tứ chi chặt đứt, làm thành nhân côn, sau đó nhục nhã chí tử. Hình Vân sờ lấy bản thân chỗ cụt tay, ánh mắt oán độc hết sức. toàn bộ lăn, ở trong này đại hống đại khiếu làm gì? Hồng lão một bàn tay đánh bay muốn động thủ Liệt Thiên. Sau đó lại đánh bay Nguyệt Trung Thu. Sau đó hướng về phía đám người giống một tiếng nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.